Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, mà bị té xỉu Hoa Hồ trong nháy mắt thiên lôi cuồn cuộn. Mặt đen lại, Hoàng Kim, là tên là gì a? Cổ đại nữ tử khuê danh không phải cái gì ngọc, chính là cái gì nhã sao? Nhiều văn nghệ a, làm sao để nàng nơi này liền thành Hoàng Kim? Thân thể này lão cha là nhiều yêu tiền a, vẫn là tướng quân, đại tiểu thư, đại tiểu thư, nhìn xem xuất thần Hoàng Kim. Hồng Ngọc coi là tiểu thư chính âm thầm thương tâm, liền an ủi, đại tiểu thư ngài đừng quá khó chịu. Phu nhân trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ ngài, lần này ngài hôn mê 3 ngày đều có thể tỉnh lại. Về sau nhất định có thể gặp dự hóa lành, cái kia ngươi có thể nói sống đây là quốc gia nào? Hoặc là cái gì triều đại sao? Lấy lại tinh thần Hoa Hồ. A, không Hoàng Kim, về sau nàng liền Hoàng Kim, không còn là thế kỷ 21 sát thủ Hoa Hồ. Toàn bộ đại lục chia làm Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Đông Đại Lục lại phân làm 4 nước, Phượng Quốc, Vũ Quốc, Lân Quốc, Long Quốc. Tây Đại Lục là lấy giáo hội hình thức, Tam Đại Giáo sẽ tạo thế chân vạc, Quang Minh Giáo hội, Ác Ma Giáo hội, Thiên Vực Giáo hội, mà Thiên Vực Giáo hội là trung lập, Ác Ma cùng Quang Minh Giáo hội là tử đối đầu. Đông Đại Lục lấy tu linh khí làm chủ, luyện võ làm phụ, Tây Đại Lục lấy tu ma pháp làm chủ. Cái khác nô tỳ câu không biết. Hồng Ngọc cúi đầu. Linh khí, chẳng lẽ nơi này là tu tiên thế giới? Vẫn là giá không? Hoàng Kim liền nghĩ đến tại hiện đại làm qua một lần theo dõi nhiệm vụ lúc Diều Hâu vì sợ mình nhàm chán liền cho mình hạ mấy quyển tiểu thuyết. Đúng vậy a, linh khí này là lại phân Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ đại linh căn làm chủ. Bất quá còn có cái khác dị linh căn mà tu luyện đẳng cấp là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bất quá tử giai cao thủ ít càng thêm ít. Sao cái Đông Đại Lục chỉ có 5 người? Chúng ta 4 người quốc gia quốc sư cùng Huyền Tu Tông Tổ Tông Thiên Ân Lão Tổ Hoàng Kim tính toán minh bạch. Tình cảm trước đây thân cha không thương nương không yêu, vẫn là cái mặc cho người khi dễ quả hồng mềm a. Vậy ngươi nói không có linh căn, vậy ta chẳng phải là phế vật sao? Hoàng Kim hỏi. Đại tiểu thư, ngài đừng quá thương tâm. Hồng Ngọc cũng không biết làm sao an ủi. Tại đại lục, người không có linh căn liền làm nô bộc tư cách đều không có. Chỉ có thể như súc, sinh sống chui nhủi ở thế gian. Có gia tộc càng là tàn nhẫn đem không có linh căn dòng dõi đuổi ra tông tộc. Mặc kệ tự sinh tự diệt, người yên tâm đi, mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần hoặc là liền có hy vọng, bình thản không có gì lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức như là bị rửa sạch châu báu, phát ra vô tận quang mang. Hồng Ngọc ngơ ngác nhìn, cảm giác đại tiểu thư tựa hồ thay đổi. Đại tiểu thư, ngươi nhìn qua Hoàng Kim khác biệt khí chất. Hồng Ngọc muốn nói lại thôi. Thế nào? Hoàng Kim nhìn xem Hồng Ngọc bộ kia xoắn suýt dáng vẻ. Hỏi, không có gì, chỉ là cảm giác ngài thay đổi thật nhiều. Hồng Ngọc ngoan ngoãn trả lời. Vậy ngươi cảm thấy ta thay đổi tốt hơn sao? Hoàng Kim khóe miệng đợi cười, nhưng là như có như không khí thế, làm cho Hồng Ngọc thở không nổi. Vẫn là ngài bộ dáng như hiện tại tốt hơn nhiều. Cảm giác kiên cường rất nhiều. Hồng Ngọc ngẹo đầu. Kia không phải, có ăn sao? 3 ngày không có ăn cái gì? Bụng đã sớm mục ục vang lên. Hoàng Kim ba ba nhìn xem Hồng Ngọc nói. Có. Ngài ăn, đây là ta từ phòng bếp bên kia thừa dịp đầu bếp nữ không chú ý trộm được. vẫn là nóng hổi. Hồng Ngọc từ trong tay áo móc ra một cái bánh bao trắng, thận trọng nâng đến Hoàng Kim trước mặt. Chúng ta một người một nửa đi. Hoàng Kim nhìn xem Hồng Ngọc gầy còm khuôn mặt nhỏ, chia đôi vặn bung ra bánh bao trắng đưa cho Hồng Ngọc. Đại tiểu thư, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Hồng Ngọc lắc đầu, ánh mắt né tránh. Ừmani khí thế áp bách không cho cự tuyệt. Hồng Ngọc đành phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Đại tiểu thư mất trí nhớ sau thật thật đáng sợ a. So phấn điệp còn đáng sợ hơn. Đại tiểu thư, ngài thật tốt, tiếp nhận màn thầu. Hồng Ngọc vừa khóc lại cười. Hết chương.